Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 606, chân thân bàn cổ, gocchuyenaudio.com. Cho nên tổng thể mà nói, đó cũng không phải chuyện của riêng một nhà thiếu lâm, mà là chuyện của cả giới tu luyện phương Đông. Đây là việc của phương Đông phương Tây, hai bên tranh đấu trong phạm vi lớn. Chỉ dựa vào một môn phái, một người, đó là không có khả năng giành thắng lợi. Nhất định phải cần các môn phái đều liên hợp lại thì mới được. Đương nhiên nếu có một nhóm nữ nhân này với tu vi dũng mãnh như thế, thì sẽ đối phó với những gia hỏa phương Tây này hẳn không phải là việc gì khó. Lúc này, Dương Lỗi và cùng các nàng Lý Tuyết Mai đã đi tới trong sân. Lúc này dáng vẻ của Hàn chật vật không chịu nổi, mắt thấy hắn sẽ bị một kiếm đâm trúng nên Dương Lỗi vội vàng hô. Dừng tay, những nữ nhân này thu tay lại cũng nhanh, biết là Dương Lỗi nên lập tức ngừng lại. Nhìn thấy Dương Lỗi, trên mặt bọn họ ai nấy đều hiện ra sắc thái vui mừng, nhưng lại không nói gì mà là lui lại có tổ chức đến phía sau Dương Lỗi. Hàn thở phào một hơi, vừa mới rồi thiếu chút nữa liền bị đâm trúng một kiếm. Nếu như bị đâm trúng thì mặc dù tu luyện hộ thể thần công, nhưng bọn họ có tu vi quá ư mạnh mẽ, nên dẫu rằng có khả năng giữ được mạng nhỏ. Nhưng mà bị thương thì đó là tất nhiên. Chính mình là cao thủ đệ nhất thiếu lâm tại thế giới này, hiện nay bị buộc đến tình trạng như thế thì quả là dọa người, thật sự là cực kỳ dọa người. Ngoài ra đối phương còn là nữ nhân, những thiếu nữ này tựa hồ đối với Dương Lỗi là nói gì nghe nấy. Chẳng lẽ những thiếu nữ này đều là sư môn của hắn phái ra bảo vệ hắn? Điều này có lẽ cũng là có thể, Hàn suy đoán như thế. Nếu như những người này đều là người của sư môn Dương Lỗi, như vậy địa vị của Dương Lỗi tại sư môn hắn khẳng định là không nhỏ. Có thể phái đi đội hộ vệ như vậy thì hiển nhiên là thân phận không thấp. Đương nhiên, nếu như là Dương Lỗi nguyện ý gia nhập thiếu lâm, như vậy thiếu lâm đối với việc bảo vệ Dương Lỗi tuyệt đối là chỉ có hơn chớ không kém. Người như vậy, là người đã được thiên đạo chiếu cố, chỉ có những kẻ ngu mới buông xuôi bỏ mặc mà không đi bảo vệ. Nhưng lão nào biết đâu rằng, những thiếu nữ này căn bản là không phải sư môn của Dương Lỗi phái ra hộ vệ, mà là nữ nhân có số khổ được Dương Lỗi cứu ra mà thôi. Dương Lỗi tiểu tử, ngươi có thể xem như đến đúng lúc đi. Nếu như ngươi không tới thì lão hòa thượng ta sẽ phải bị đánh chết. Sau khi thở phào nhẹ nhõm một chút, Hàn nhìn Dương Lỗi mà cười khổ nói. Dương Lỗi thấy thế ha ha cười một tiếng, đi đến đỡ Hàn lên mà nói. Hàn đại sư, ngươi nói đùa. Với tu vi của ngài, bọn họ làm sao có thể đả thương được ngài. Đây là ngài nhường cho bọn họ. Ngài có thần công hộ thể, bọn họ căn bản không phá được phòng ngự của ngài. Chẳng qua là ngài không muốn chấp nhặt cùng một đám thiếu nữ bọn họ mà thôi. Hàn nghe vậy mà không khỏi khóe miệng giật giật một hồi, thiếu nữ. Cái này cũng chỉ có Dương Lỗi mới nói được, những nữ nhân này nếu là thiếu nữ như thế, làm cho những nam nhân như chính mình sao mà chịu đựng nổi. Bọn họ ai nấy đều có tu vi dũng mãnh, so với chính mình thì mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Hiển nhiên xem ra chiêu thức của không phải chỉ có tuyệt diệu như vậy, nó vẫn còn chưa thể phát huy ra được toàn bộ thực lực của bọn họ, nhưng đó là một vấn đề sao? Điều này căn bản bởi vì là bọn họ đánh nhau quá ít cùng người khác, kinh nghiệm không đủ mà thôi. Chỉ cần chú ý, gocchuyenaudio.com, thêm một chút thì chính mình có thể cũng sẽ không đến chỉ mấy cái hô hấp liền bị chế phục. Nếu như chính mình không xuất ra tuyệt chiêu như thế thì không đỡ nổi. Kỳ thật những thiếu nữ này mặc dù tu vi so với chính mình có mạnh hơn một chút nhưng mà Hàn có tự tin vẫn toàn thân rút lui được. Thân là một người ăn to nói lớn tại một tiểu thế giới thiếu lâm tự, nếu không có một chút thực lực như thế, một chút con bài chưa lật, một chút thủ đoạn bảo vệ tính mạng như vậy thì làm sao có thể được. Ngươi, tiểu tử ngươi thật sự là, hiện nay đều đã là bá chủ một chốn, làm đế vương cao quý như thế, lại vẫn còn là một giọng điệu như vậy, thật sự là không biết nên nói với ngươi như thế nào. Dương Lỗi có giọng điệu này khiến cho Hàn cực kỳ không nói nổi. Ha ha, Dương Lỗi nhẹ nhàng cười một tiếng, kéo tay Hàn lên mà nói. Xin mời đến đây, nói cho cùng ta còn phải đa tạ Hàn sư phụ, nếu như không phải có lời của ngài, thì ta cũng không chiếm được kim cương bất hoại thần công kia. Kim cương bất hoại thần công này đối với Dương Lỗi chính là có ý nghĩa phi phàm. Mặc dù chính Dương Lỗi bây giờ còn chưa tu luyện tới đỉnh cao đại viên mãn, thế nhưng kim cương bất hoại thần công này đã khiến cho thực lực của hắn chính là tăng lên một cấp bậc. Nếu như chính mình muốn tu luyện kim cương bất hoại thần công tới cấp bậc đỉnh cao đại viên mãn, e rằng chỉ dựa vào lực lượng thân thể của mình mà Dương Lỗi cũng có thể chống lại cảnh giới thất tinh luyện cương. Có điều hiện nay, Dương Lỗi còn kém xa lắm. Trong lòng Dương Lỗi rõ ràng, kim cương bất hoại thần công mà thăng cấp thì sẽ thành bất tử kim thân, đó tuyệt đối là dũng mãnh vô cùng. Mà bất tử kim thân tựa hồ là thoát thai từ cửu chuyển huyền công. Cửu chuyển huyền công này chính là lợi hại vô cùng. truyền thuyết thần thoại ở trên địa cầu về Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không kia tu luyện bát cửu chuyển huyền công chính là Bồ Đề Lão Tổ sửa chữa cửu chuyển huyền công mà thành. Còn Dương Tiễn chính là tu luyện cửu chuyển huyền công chánh tông. Còn cửu chuyển huyền công này chính là đến từ Tam Thanh, mà Tam Thanh bắt đầu do Đạo Tổ Hồng Quân diễn giải mà được. Còn Hồng Quân cũng là ngộ ra được từ trong tạo hóa ngọc điệp. Còn về phần tạo hóa ngọc điệp này thì có truyền thuyết là xuất xứ từ tay của bàn cổ đại thần. Tổng thể mà nói đến cửu chuyển huyền công này là thoát thai từ phép tu luyện của bàn cổ đại thần. Mà bất tử kim thân này thoát thai từ bàn cổ chân thân, là bàn cổ đại thần dùng làm chứng cứ có sức thuyết phục đạo pháp môn. Đương nhiên tất cả điều này rốt cuộc có phải thật vậy hay không thì chính bản thân Dương Lỗi cũng không rõ ràng lắm. Bởi tất cả điều này, chẳng qua đều là Dương Lỗi tự mình suy đoán mà thôi. Thế nhưng nếu muốn tu luyện bất tử kim thân, như vậy Dương Lỗi trước hết phải tu luyện hoàn thành kim cương bất hoại thần công. Nếu không căn bản không có khả năng tu luyện bất tử kim thân. Hơn nữa hiện tại Dương Lỗi chính mình cũng không có tu luyện pháp môn cho bất tử kim thân, hệ thống có lẽ có khả năng đổi bất tử kim thân, có điều hiện tại là không có. Hơn nữa coi như là có thì chính mình cũng không có được nhiều điểm như vậy để có thể đi đổi. Đối với Dương Lỗi hiện tại mà nói, điều cần phải làm là cứ theo dấu vết tu luyện một bước một. Cách chương.